tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 82, người tới không tốt. Gocchuyenaudio.com. Cô trực tiếp dùng dấu vân tay của mình và nhận diện tròng đen để mở phòng máy của Kinh, đi vào tỉ mỉ kiểm tra tất cả một lượt. Kiều Phương Hạ đến trụ sở chính của Chút đã gần 3 năm, chưa hề xuất hiện bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chuyện tư liệu bị dò gì. Nếu như hệ thống phòng ngự của Chút không bị tấn công thì chứng tỏ mật mã của Kinh đã bị người nào đấy giải được. Mấy phút sau, cô xác định được hệ thống phòng ngự không xảy ra bất kỳ vấn đề thiếu sót nào, vẫn hoàn mỹ không một sơ hở, nhưng 2 ngày trước đường dẫn máy tính đã bị người nào đó động vào. Cho nên, chính là tên nội gián này của Chút đã liên lạc với người của công ty kia để làm hại Kinh, đồng thời nhân lúc Kinh không có mặt ở đây mà bàn tư liệu cho công ty đối thủ. Trong lòng của Kiều Phương Hạ đã hiểu rõ mọi thứ. Nửa đêm cô đã nghe lại giọng nói của tất cả 8 người quản lý của Chút. Cô đã biết người đó rốt cuộc là ai, đó là người đầu tiên mà Kinh mời gia nhập vào công ty, mật danh là Quy. Cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện tư nhân của Kinh. Cô nhất định phải tự tay giao cho Kinh đoạn ghi âm tối hôm qua, bởi vì bây giờ bọn họ còn không thể xác định rằng chỉ có một mình Quy là nội gián hay là vẫn còn người khác cũng phản bội Kinh giống như cậu ta, bây giờ cô không thể tin tưởng ai cả. Đến bệnh viện cô mới từ trên xe đi xuống thì đã nhìn thấy chỗ đậu xe khu 100 bên phía đối diện có người đang theo dõi xe của bọn họ. Giác quan thứ 6 của Kiều Phương Hạ mách bảo, những người đó đến đây không hề có ý đồ gì tốt. Cô nhanh chóng dừng lại thầm nghĩ rồi quay người rút một khẩu súng lục ở trong xe ra, lấy đạn rồi nhẹ nhàng lên đạn đi vòng qua đuôi xe đến một lối thoát hiểm. Cô lùi lại, giơ khẩu súng lên, nhắm vào sau lưng của mấy tên đàn ông kia. Đang muốn nổ súng thì bỗng nhiên cô lại trông thấy một người đàn ông nhìn rất quen. Từ trong xe bước xuống, chắn giữa Kiều Phương Hạ và những người đàn ông kia thấp giọng nói với nhau câu gì đấy. Nếu có người cố gắng hết sức đừng đánh nhau. Vô Nhật Huy nhẹ giọng dặn dò mấy người kia một câu, dù sao thì đây cũng là chỗ có người dân bình thường, nếu lỡ tay khiến người khác bị thương thì lại không tốt. Anh ta vừa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng quần áo ma sát vô cùng nhỏ vang lên từ phía sau. Tính giác của Vô Nhật Huy vô cùng nhạy cảm, anh ta dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau, cùng lúc đó, tay phải của anh ta cũng từ từ chạm đến khẩu súng sau eo. Trong nháy mắt khi Kiều Phương Hạ nhận thức được đối phương là người quen thì họng súng của Vô Nhật Huy đã chỉ về phía cô. Cô hít sâu một hơi, vô thức cho khuôn mặt của mình lại, nhanh chóng lộn một vòng, nhưng mà viên đạn của Vô Nhật Huy lại nhanh hơn, sượt qua cánh tay của cô rồi bay ra ngoài. Vô Nhật Huy trơ mắt nhìn hình bóng ấy nhanh chóng nấp vào cánh cửa, đến cả khuôn mặt của đối phương cũng nhìn thấy không rõ, mấy người bọn họ ngay lập tức chạy đến lối thoát hiểm, nhưng mà ở bên trong đã không còn một bóng người nào cả. Kinh, anh đang ở đâu vậy? Kiều Phương Hạ cởi áo khoác và mặt nạ của Chút ra, tùy tiện trốn vào quầy lễ tân không có người ở lầu 1 nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Gọi điện cho Kinh, phòng bệnh, sao vậy? Kinh nghe thấy hơi thở của Kiều Phương Hạ có hơi không ổn, ngay lập tức hỏi ngược lại. Bây giờ anh tuyệt đối đừng gặp mặt Quy, cậu ta có vấn đề. Kiều Phương Hạ vội vàng la lên, gocchuyenaudio.com, cậu ta đã bảo người của công ty An Lợi chặn em ở dưới tầng hầm. Kinh ngay lập tức trả lời. Yên tâm, từ ngày anh xảy ra chuyện, chú Thiện đã cho người theo dõi chặt chẽ Quy và một số người, chú Thiên cũng không để lộ ra bất kỳ tin tức gì liên quan đến việc anh nằm viện. Anh ấy dừng mấy giây, lại thấp giọng hỏi Kiều Phương Hạ. Có phải là em bị thương rồi đúng không, cách chương?